Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 356, thế nào là kỷ luật quân đội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào là kỷ luật quân đội? 1. Đi luyện tập quên cái sẻng. Bắt chạy lại ôm hôn liên tục cái sẻng xin lỗi đồng chí. 2. Kiểu một thằng trèo tường trốn ra ngoài chơi cả tiểu đội ra tường đứng chờ nó trèo vào, đờ mờ. 3. Đọc báo trong giờ ngủ trưa bị bắt học thuộc trang báo tối về kể cho tiểu đội nghe. 4. Đờ, ăn thua, ngày xưa ăn cơm cháy còn bị xin lỗi đồng chí lợn. Cái ịt huệ vừa nhục vừa hài. 5. Đang giữa trưa ngủ ngon lành thì còi hú chơi trò chơi. Đờ mờ cái trò giải cứu con tin. Tao bị chụp đầu chói làm con tin 3 tiếng đồng hồ trong khi chúng nó có 3 tơn nghỉ giải lao uống nước, đi vệ sinh. 6. Trước cả trung đội tao bị phạt cầm đống cứt lợn vì thằng chăn lợn ngủ quá giờ không vệ sinh chuồng với cho lợn ăn, đi em cảm giác 30 thằng mỗi thằng cầm 5 phút rồi truyền cho thằng kế tiếp thật đờ, bao giờ quên được. 7. Kể ra đi chăn bò là sướng nhất trong cả mấy hình phạt. 8. Lớp tao còn có thằng dùng điện thoại trong giờ bị bắt đứng lên bục giảng dơ đờ ti lên đứng một chân trong tư thế selfie. 9. Người yêu tao phạt lính dùng điện thoại bằng cách ăn cơm chưa xong đeo đầy đủ ba lô quân tư trang các kiểu như đi hành quân. Xong ra đứng soi gương để tự nhìn bản thân mình trong đó. 10. Nhớ ngày xưa tao chửi bậy, bị bắt đánh răng hết tuyếp glow up lửa. Bằng, đánh được 7 lần thì mõm không còn cảm giác từ đó trở đi 1-2 câu đờ mờ. Văng ra được kiềm chế cảm xúc rất nhiều. 11. Ngày trước tao đi nghĩa vụ quân sự. Hai thằng đánh nhau, buổi trưa bị phạt đứng ôm nhau mà đứng một chân, buổi tối chỉ huy bắt một thằng qua giường thằng kia ngủ chung cho có tình đồng chí. 12. Ở gần nhà tôi cũng gần doanh trai bộ đội có chú nhỡ mồm trêu gái thế là bị khoác áo mưa đứng ngoài nắng một ngày luôn. 13. Cách đây tầm 5-6 năm ông anh tao đi lính về kể nhiều chuyện hài lắm. Chỉ huy phát hiện trong phòng có một đầu mẩu thuốc lá, hỏi mà không ai chịu nhận. Thế là ông cho buộc mẩu thuốc lá vào cây rồi bắt cả phòng túm lại khiêng đi đi lại lại giữa trưa nắng. 14. Cả tiểu đội tao còn bê cứ, cho một thằng ỉ, bậy cơ. 15. Mình đi năm 2007-2009, Củ Chi, hồi đó mới phổ biến cấm hút thuốc. Các thím biết rồi đó, mấy thằng nghiện thuốc thì đâu dễ bỏ, vậy nên có nhiều án phạt xung quanh chuyện hút thuốc bị phát hiện. Có thằng bị bắt một lượt phải hút hết số thuốc còn lại trong gói tím mặt. Có thằng phải xúc miệng một lần hết tuyếp kem đánh răng, phòng môi, rộp lưỡi. Rồi đi đào gốc cây, gom phân bò ngoài thao trường. 16. Đi em còn có cảnh sai đi xúc một thùng phân, xúc nửa thùng mà về thì bị ngâm trong nửa thùng phân đó nhé. 17. 52 quân bài được khiêng ra bãi rác 52 lần, mỗi một quân bài đờ si chôn một hố sâu 50cm rộng 50cm. 18. Không tắt quạt thì phải xin lỗi cây quạt 50 lần nhé. 19. Nói chuyện trong lớp to quá đờ mờ nguyên cả tiết bắt hai đứa vừa bê chậu nước vừa nói chuyện còn cả lớp ngồi nghe y như hai thằng rồ. 20. Trung đội tao huấn luyện có hai thằng đánh nhau bị bắt mặc tác phong đứng giữa trưa ôm nhau mà giữa thời tiết mùa hè ở đất Sơn Tây 35, 37 độ C chứ. Xong một lần cả trung đội đi ăn cơm không tắt quạt về trưa hôm ấy 40 mạng đứng ngắm quạt trần một tiếng thằng nào hạ đầu xuống là ăn gõ, không những thế trưa hè 35, 37 độ C không được bật quạt lại đứng nghiêm khổ lần. .21, tân binh mới vào được nửa tháng, có thằng ngủ trên bị hôi chân thối hết cả phòng, thế là cả tiểu đội xúm vào đánh nó, 12 giờ cả tiểu đội ra truyền tay nhau người giày đến 1 giờ. 22. Cay nhất vẫn là cái thằng cờ hó nào đi ỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đéo dội nước, làm cả đại đội xếp hàng truyền tay nhau cục xít để ném ra ao. Tao nhớ thằng đầu cầm cục to lắm mà đến thằng cuối thì còn mỗi màu tí ti vì dính CMN hết vào tay rồi. Đờ, cờ, mờ, nhớ nhớ, vờ, lờ. 23. Thằng này đến giờ tập trung gọi không dậy đây mà. Đờ mờ một thằng ngủ quên là cả tiểu đội phải đứng cầm các góc màn giữa thao trường cho nó ngủ, kệ CMN mưa hay nắng. Thâm vờ l, 24, trung thu năm ngoái 8 anh em tôi đào ngũ về chơi 2 ngày, lên đơn vị thì boss bắt đứng trước phòng hắn học điều lệnh quản lý bộ đội, 10 lời thề, 12 điều kỷ luật, chức trách quân nhân, chức trách chiến sĩ. Đến 12 đêm cho vào ngủ, xong gác 2 ca các thứ. Sáng thì có khoảng đất 100m² cạnh ao, hắn bắt xuống ao mốc bùn lên đổ xuống đất để cải tạo thành vườn tăng ra. 25, có hai thằng đánh nhau bị phát ôm hôn nhau 100 lần, ở mỏ đè thắt chặt tình đồng chí. 26, đứa nào ngồi lên súng là phải vừa ôm nó vừa nói, xin lỗi đồng chí súng. Nguồn group không sợ chó, tổng hợp khoai môn, ngôn tình uôn, cách chương.